Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, chương 573, thú vị nhiệm vụ. Lại một lần ở loại kia khiếp đảm bên trong vượt qua thế giới hàng rào. Chỉ cần ngăn ngắn nháy mắt thời gian, Diệp Thiên Hồ hết thảy trước mắt bỗng phát sinh thay đổi. Hoàng hôn vẫn là hoàng hôn. Nhưng biến thành một thế giới khác, mà Diệp Thiên Hồ vị trí cũng không còn là Red Queen nghiên cứu phát minh trung tâm mái nhà, mà là một cái không thấy bóng người trong rừng tiểu đảo. Phụ cận không có ai, đúng là ven đường bản ở nhàn nhã ăn cỏ mấy con bò bị sợ hết hồn. Nghi ngờ không thôi địa đánh giá ven đường nơi đó đột nhiên xuất hiện sau an vị ở trong bụi cỏ thờ. Hồn hển nhân loại. Tựa hồ muốn làm rõ người này là làm sao đến. Ở Diệp Thiên Hồ trên người nhìn vài giây loại sau khi vừa tựa hồ cảm thấy cũng không có nguy hiểm gì. Liền cúi đầu tiếp tục ăn cỏ. Cùng trước trải qua thật nhiều thứ như thế. Toàn lực phóng thích lực lượng tinh thần thông qua hàng rào không gian. Diệp Thiên Hồ lại một lần nữa chịu đến thế giới hàng rào tin tức oanh tạc. Chính mình thân thể trong nháy mắt chịu đựng to lớn gánh nặng. Cuối cùng nhưng thu hoạch tâm sự, tiến vào cái thế giới xa lạ này sau, Diệp Thiên Hồ lập tức liền đem tinh thần lực của mình thu sạch về. Từ trên cỏ đứng lên, nhìn chu vi hoàn toàn xa lạ hơn nữa không có bất kỳ tiêu chí vật hoàn cảnh. Không hiểu Lilith đem lập tức cho tới nơi nào. Vào lúc này, Lilith âm thanh cũng ở Diệp Thiên Hồ trong đầu vang lên. Lần này nhiệm vụ, nắm giữ bộ đội đặc chủng thế giới quyền khống chế. Nhiệm vụ khen thưởng, 200 điểm năng lượng, nắm giữ thế giới này quyền khống chế. Diệp Thiên Hồ nhíu nhíu mày. Nhiệm vụ lần này, cũng thật là xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn vốn tưởng rằng, nhiệm vụ lần này sẽ là diệt trừ Cobra tổ chức loại hình. Làm thế nào cũng không nghĩ tới, ở chân chính nhiệm vụ trước mặt, diệt trừ Cobra tổ chức công tác căn bản là không đáng nhắc tới a. Suy tư một hồi, Diệp Thiên Hồ hỏi, Lilith, đối với có hay không nắm giữ thế giới này quyền khống chế, là thế nào phán xét tiêu chuẩn? Trong đầu, Lilith âm thanh bình thản nói rằng, ta nói tới nắm giữ cũng không ý nghĩa chân chính cẩn thận tỉ mỉ khống chế. Ngươi có thể lý giải vì là, với cái thế giới này xã hội loài người sức ảnh hưởng. Có thể là công khai hình thức nắm giữ, cũng như là trong bóng tối điều khiển, chọn dùng hình thức không có hạn chế, thậm chí có thể tuyệt toàn cục người cũng không biết sự tồn tại của ngươi. Chỉ lấy ngươi cuối cùng nắm giữ quyền lợi cùng với sức ảnh hưởng vì là đánh giá tiêu chuẩn. Ta, thật giống rõ ràng ý của ngươi. Diệp Thiên Hồ gật gù, nói, thế nào mới xem như là nhiệm vụ kết thúc? Vì để cho ngươi có thể rõ ràng địa phán đoán chính mình với cái thế giới này ảnh hưởng. Ta chuẩn bị cho ngươi cái này. Lilith đang khi nói chuyện, ở Diệp Thiên Hồ trong tầm mắt xuất hiện một cái đường tiến độ. Mà tiến độ điều lúc này biểu hiện con số vì là 0%, Lilith tiếp tục nói, ta đem đánh giá tiêu chuẩn lấy loại này thuận tiện ngươi lý giải phương thức biểu hiện ra. Đường tiến độ vì ngươi với cái thế giới này sức khống chế. Làm đường tiến độ đạt ổn định ở 70% thời điểm. Tức coi là nhiệm vụ hoàn thành, ổn định ở nửa phần chi 70A. Diệp Thiên Hồ nhìn biểu hiện 0% đường tiến độ, rơi vào trầm mặc, này cũng thật là một cái rất đặc biệt khiêu chiến a, muốn lấy được một thế giới 70% quyền khống chế. Này không phải là đang chơi game, muốn phải hoàn thành những này, liền nhất định hắn muốn cùng thế giới này nắm quyền lợi người cướp giật bọn họ quyền lợi. Nói cách khác, hắn kẻ địch lần này không còn là hệ nào đó người hoặc tổ chức nào đó, mà biến thành thế giới này tuyệt đại đa số người nắm quyền. Xấu nhất tình huống cũng là mang ý nghĩa hắn đem cùng thế giới này là địch. Như thế xem ra, này 200 điểm năng lượng, thật là một điểm không tốt kiếm a. làm như cảm giác được tâm tình của hắn. Lilith mở miệng nói, làm sao, sợ sệt chính mình không cách nào hoàn thành nhiệm vụ sao? Sợ sệt, Diệp Thiên Hồ nhăn lại lông mày triển khai, nhìn thế giới này, khóe miệng bỗng nhiên mang tới một vệt ý cười. Nói nhỏ, phải nói, đột nhiên cảm giác thấy nhiệm vụ này phi thường thú vị đi. Lilith, ngươi lần này thật sự cho ta lựa chọn một cái phi thường thú vị nhiệm vụ a. Cùng thế giới là địch còn không đến mức, nhưng lần này muốn làm, thật sự chính là lấy toàn bộ thế giới vì là cách cục. Không còn là đối phó một cái nào đó đặc biệt phản phái hoặc là tổ chức. Người a, chung quy phải hướng về chỗ cao xem, cả ngày nhìn chằm chằm những người một bên góc viền góc. Tầm mắt gặp biến hẹp, hắn nắm giữ quá một thế giới kia tên là Resident Evil, mà thế giới kia hiện tại đã biến thành chính mình đại bản doanh. Nhưng tuyệt nhiên không giống chính là sinh hóa thế giới, nhưng bởi vì công ty Umbrella đưa lên T-Virus mà trở thành tận thế. Chặn ở hắn chướng ngại trước mặt, chỉ có một cái công ty Umbrella còn có các loại zombie. Mà lần này, hắn phải đối mặt xác thực thực một cái hoàn chỉnh thế giới. Hơn nữa toàn thể trình độ khoa học kỹ thuật so với sinh hóa thế giới còn tân tiến hơn một ít xã hội. Độ khó căn bản là không còn một đẳng cấp trên. Bởi vì lần này hắn cần làm, không còn chỉ là giết xong sự. Nếu như đúng là nói như vậy, hắn thẳng thắn cũng tới một người toàn cầu đưa lên T-Virus há không đơn giản có thêm. Lilith không nói, Diệp Thiên Hồ cũng rõ ràng, hắn muốn khống chế là cái này hoàn chỉnh thế giới, mà không còn là sinh hóa thế giới như vậy đem tất cả đánh nát lụi bại thế giới. Nhưng vậy thì thế nào? Hắn bây giờ đã từ lâu không còn là lúc trước liền đối với phó một cái công ty Umbrella đều muốn từng bước một. Mưu tính người mới, phun ra một ngụm chọc khí, Diệp Thiên Hồ cười nhìn về phía dần dần trầm xuống hoàng hôn. Bộ đội đặc chủng thế giới a, chơi thật vui một trò chơi đi. Lilith, một vấn đề cuối cùng, ta hiện tại là ở nơi nào? Đã có chút suy đoán. Diệp Thiên Hồ vẫn là hy vọng có thể ở Lilith nơi này xác nhận một hồi. Lilith nói rằng, Kyrgyzstan, tình bạn nhắc nhở một hồi. Cách nơi này thẳng tắp khoảng cách khoảng chừng 41 km. Là một tòa thuộc về Mai Luân Tập đoàn Vũ khí Tổng hợp Nhà xưởng. Như vậy a, Diệp Thiên Hồ tự nói một câu, lắc mình đi tới 100 mét cao không trung. Nhìn xuống một phen hoàn cảnh chung quanh, quả nhiên, hoàn cảnh của nơi này đối ứng lên trong ký ức một cái nào đó cảnh tượng. Diệp Thiên Hồ đã biết đây là nơi nào, cũng rõ ràng đây là thời gian nào. Trên không trung dừng lại mấy giây, bóng người biến mất không còn tăm hơi. Xuất hiện lần nữa, đã là bên cạnh gần nhất một tòa núi cao trên đỉnh ngọn núi. Trên đỉnh ngọn núi phong hơi lớn. Cũng không biết nơi này là cái gì mùa. Tuy rằng vẫn là chạng vạng, trên đỉnh ngọn núi phong cũng đã mang tới một hơi khí lạnh. Diệp Thiên Hồ rơi vào một khối đối lập bằng phẳng địa phương. Đứng ở chỗ này tầm nhìn phi thường trống trải. Có thể nhìn xuống đến chu vi tảng lớn hoàn cảnh. Ở trên cao nhìn xuống không tồn tại quá nhiều chướng ngại vật. Rất phù hợp yêu cầu của hắn. Lấy ra một tờ hồng ngoại ngụy trang mạng chống đỡ ở bên cạnh mình. Diệp Thiên Hồ không còn làm cái gì. An tâm mà bắt đầu chờ đợi. Ở thế giới này sắp bắt đầu sâu nano trong chiến tranh. Không tránh khỏi một cái siêu cấp quân công xí nghiệp. McCallan tập đoàn. Bên trong thế giới này hoàn toàn xứng đáng quân công bá chủ. Toàn cầu 70% vũ khí do McCallan tập đoàn chế tạo. Tương tự sâu nano đầu đạn cũng là xuất từ Mai Luân tập đoàn. McCallan tập đoàn là sớm nhất nghiên cứu sâu nano, cũng là duy nhất đem sâu nano chân chính thực thi ở các loại lĩnh vực công ty. Mà sâu nano đầu đạn, nhưng là do NATO giúp đỡ. McCallan tập đoàn phụ trách nghiên cứu chế tạo. Tiêu tốn 130 euro, ngoại trừ một viên thí nghiệm dùng đầu đạn ở ngoài, cuối cùng chế tạo ra 4 viên sâu nano đầu đạn, mà chế tạo sâu nano đầu đạn địa điểm liền ở cách nơi này không xa McCallan tập đoàn tổng hợp vũ khí nhà xưởng. Sâu nano đầu đạn chế tạo sau khi hoàn thành, do nhân vật chính đúc mang theo lĩnh đội ngũ bảo vệ đưa tới NATO. Chân núi này điều trong rừng tiểu đạo, chính là áp giải đội ngũ phải vượt qua con đường. Nhưng mà McCallan tập đoàn người trưởng đà vẫn là McCallan, còn có khác một cái thân phận. Điện ảnh bên trong to lớn nhất phản phái tổ chức rắn hổ mang giúp đỡ người cùng chủ nhân. Đương nhiên, McCallan căn bản cũng không có ý thức được. Rắn hổ mang căn bản là đã trở thành thủ hạ của hắn. Rắn hổ mang quan chỉ huy Rex vật sở hữu. McCallan cũng không phải vì NATO chế tạo sâu nano đầu đạn. Hắn chỉ là đang lợi dụng NATO tài chính. Ở kế hoạch của hắn bên trong, làm sâu nano đầu đạn sau khi hoàn thành, rắn hổ mang sẽ cướp đi sâu nano đầu đạn. McCallan đem phóng thích những này đầu đạn, nói cho tất cả mọi người bọn họ đối mặt uy hiếp. Đến thời điểm, bọn họ cũng chỉ có thể cầu viện duy nhất có thể trợ giúp bọn họ McCallan tập đoàn. Liền, McCallan liền chuyện đương nhiên địa thành vì là thế giới này người có quyền thế nhất. Chỉ có điều, McCallan không thể để rắn hổ mang từ chính mình nhà xưởng bên trong cướp đi sâu nano đầu đạn. Tuy rằng như vậy càng đơn giản, nhưng gặp có vẻ McCallan vô năng, để hắn khách hàng đối với hắn mất đi tín nhiệm. Vì lẽ đó, gánh chịu thất lạc sâu nano đầu đạn trách nhiệm, nhất định phải là NATO, cũng chính là sắp đi qua nơi này nhân vật chính đúc mang theo lĩnh tiểu đội. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.